Chương 2175, cuồng bá, máu me khắp người Trần Thư Vĩ lộn nhào, hướng chính mình Trần gia doanh địa bỏ chạy, phụ thân của hắn Trần Thái Hợp lập tức đem hắn cứu vào trong doanh địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, mọi người không chỉ là bị một màn này rung động, bọn hắn càng nhiều hơn chính là bị cuồng thần kiếm đạo rung động. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ, rất nhiều người trong thời gian ngắn đều chưa tỉnh hồn lại, cuồng thần kiếm đạo. Lúc này có môn phái trưởng lão không khỏi thất thần, thì thào nói, hắn làm sao lại biết cuồng thần kiếm đạo. Thậm chí có thế gia lão tổ cũng vì đó hít một hơi lãnh khí, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngẩng người nhìn xem Lý Thất Dạ. Cuồng thần kiếm đạo, đây là đại biểu cho cuồng đình đạo thống mạnh nhất kiếm đạo, đây là cuồng tổ lưu lại vô địch kiếm đạo, loại đạo cử thế vô song này, bàn bạc mênh mông, quản chi thiên phú của ngươi tuyệt thế. Cũng không nhất định có thể tu luyện thành cuồng thần kiếm đạo. Có thể nói, tại trong cuồng đình đạo thống không có bất kỳ cái gì một người trẻ tuổi tu luyện cuồng thần kiếm đạo, quản chi là có được thiên phú kinh người Sở Thanh Lăng đều không có tu luyện cuồng thần kiếm đạo, bởi vì nàng còn chưa có tư cách tu luyện cuồng thần kiếm đạo. Cuồng thần kiếm đạo, đây là cuồng đình đạo thống cao nhất công pháp, cũng là cuồng thần đạo thống cơ mật tối cao một trong. Tại cuồng đình đạo thống có tư cách chạm đến cuồng thần kiếm đạo người lác đác không có mấy, có thể nói có tư cách tu luyện cuồng thần kiếm đạo lão tổ càng là lác đác không có mấy. Giống như thượng bộ Trần gia, bọn hắn lão tổ bên trong đã có người là một tôn chân thần, nhưng vẫn là không có tư cách tu luyện cuồng thần kiếm đạo. Giờ này khắc này cuồng thần kiếm đạo lại xuất hiện ở trên thân vị tiểu bối yên lặng vô danh trước mắt này, trong lúc nhất thời này để cho người ta nhìn ngây người, không có ai biết Lý Thất Dạ cuồng thần kiếm đạo là từ đâu học được. Đương nhiên mọi người cũng không cho rằng Lý Thất Dạ là học trộm mà đến. Không nói trước cuồng thần kiếm đạo bí kíp là bảo tồn tại cuồng đình đạo thống an toàn nhất nhất ổn bí địa phương, coi như Lý Thất Dạ thật có thể đạt được cuồng thần kiếm đạo bí kíp, nhưng lấy cuồng thần kiếm đạo vô song ảo diệu, nếu là không có người chỉ điểm, bằng Lý Thất Dạ một cái vãn bối cũng không có khả năng tu luyện thành cuồng thần kiếm đạo quá mức ảo diệu mênh mông, quản chi là thiên tài, cũng không dám nói mình có thế vô sự tự thông, đồng thời, mọi người cũng không cho rằng Lý Thất Dạ cuồng thần kiếm đạo là nào đó một vị lão tổ tự mình truyền thụ cho hắn, dù sao giống như vậy thiên đại sự tình, coi như tu luyện cuồng thần kiếm đạo lão tổ cũng không dám đem môn công pháp này một mình truyền cho chính mình đệ tử, dù sao đây là khi sư diệt tổ, phản bội sư môn sự tình, một khi bị phát hiện, đó là hậu quả mười phần nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, cũng không biết tiểu tử nhìn bình thường trước mắt này đến tột cùng là người phương nào. Đến tột cùng lai lịch ra sao, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đoán không ra, ngây ngốc nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, ngươi đến tột cùng là người phương nào. Lúc này quản chi là làm Trần gia gia chủ Trần Thái Hợp cũng choáng váng, trong cuồng đình đạo thống lại có như thế một vị đệ tử tu luyện cuồng thần kiếm đạo, hắn vậy mà không biết, theo đạo lý tới nói, tại trong cuồng đình đạo thống, có như thế một vị đệ tử tu luyện cuồng thần kiếm đạo. Cái kia nhất định phải sẽ thông báo cuồng đình đạo thống chư vị lão tổ. Người giết ngươi, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Ở thời điểm này, Trần Thái Hợp sắc mặt hết sức khó coi, giờ này khắc này hắn có chút đâm lao phải theo lao, bọn hắn thượng bộ Trần gia chịu thua không phải, không chịu thua cũng không phải. Nếu như ở thời điểm này bọn hắn hướng Lý Thất Dạ phục nguyễn, cái này sẽ để bọn hắn Trần gia uy danh nhận đã kích rất lớn. Chỉ sợ liền tại bọn hắn thượng bộ có rất nhiều môn phái thế gia cũng sẽ không tiếp tục nguyện ý phụ thuộc bọn hắn Trần gia, chớ nói chi là lại đi tranh đoạt hoàng vị, đến lúc đó, bọn hắn Trần gia tôn uy cùng ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Nếu như không chịu thua lời nói, như vậy bọn hắn Trần gia nhất định bỏ ra rất lớn giao giá, càng chết là cho đến bây giờ, bọn hắn y nguyên đối với Lý Thất Dạ hoàn toàn không biết gì cả, y nguyên không biết Lý Thất Dạ lai lịch ra sao, tôn giá. Chúng ta Trần gia cũng không phải tùy tiện bị người bóp quả hồng mềm, quản chi ngươi có vương phủ cho ngươi chỗ dựa, nhưng là tại cuồng đình đạo thống này, chúng ta Trần gia y nguyên có một chỗ cắm dùi. Lúc này Trần Thái Hợp lạnh lùng nói, Trần Thái Hợp lời như vậy xem như đang cảnh cáo lấy Lý Thất Dạ, nhưng là lời như vậy từ Trần Thái Hợp trong miệng của mình nói ra được thời điểm, ngay cả chính hắn đều không phải là như vậy tự tin, đều không phải là như vậy có lực lượng, nhưng là tại dạng này tràn diện phía dưới. Hắn không thể không chống lên cái tràn diện này, hắn cũng không thể không gác lại dạng ngoan thoại này, thì tính sao? Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, cái gì Trần gia, cái gì thượng bộ, trong mắt ta cũng chính là gà đất chó sành mà thôi, cùng quả hồng mềm không hề khác gì nhau. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Không chỉ là Trần Thái Hợp biến sắc, chính là ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều biến sắc, bởi vì cùng đình đạo thống thượng bộ, không chỉ có Trần gia, còn có rất nhiều môn phái thế gia. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, không chỉ là đem Trần gia cho mắng, đem bọn hắn toàn bộ thượng bộ tất cả môn phái thế gia đều mắng. Lý Thất Dạ đây là xem bọn hắn toàn bộ thượng bộ không có gì, như vậy trần trụi xem thường làm cho lửa giận trong lòng người ứa ra. Nhưng là, ở thời điểm này coi như rất nhiều lửa giận trong lòng người ứa ra, cũng chỉ là vẻn vẹn nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ mà thôi, giận mà không dám nói gì, không có mấy người tại thời khắc này nguyện ý đối địch với Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, một bước phóng ra, hướng Trần gia doanh địa đi đến. Keng, một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ một bước bước vào Trần gia doanh địa thời điểm, Trần gia doanh địa tất cả cường giả đều như lâm đại địa, Thương Lâm Kiếm Hải đều chỉ xéo lấy Lý Thất Dạ, nhưng này sợ là Thương Lâm Kiếm Hải, lúc này đối mặt Lý Thất Dạ một bước bước vào thời điểm bọn hắn cũng không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ một bước lại một bước đi vào Trần gia doanh địa, mà Trần gia doanh địa Thương Lâm Kiếm Hải là một bước lại một bước lui lại, ở thời điểm này ngươi từ xa nhìn lại, nhìn xem một bước kia bước lui lại Thương Lâm Kiếm Hải, giống như là sắt thép thủy triều một dạng, một bước lại một bước lui về sau, cái này rất giống là tại thủy triều xuống một dạng. Trong lúc nhất thời, không ít Trần gia đệ tử đều nhìn Trần Thái Hợp, Trần Thái Hợp lúc này cũng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ở thời điểm này hắn tiến thối lưỡng nan, hắn muốn hạ lệnh Trần gia đệ tử huyết chiến đến cùng, nhưng lại lo lắng tất cả hy sinh chính là uổng phí. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại Trần Thái Hợp tiến thối lưỡng nan thời điểm, đột nhiên, tại trong Khuyết Nha Sơn, cũng chính là trong hố to kia, một cổ huyết quang phóng lên tận trời, ngay sau đó huyết vụ dâng trào, hà mây đầy trời, lập tức nhuộm đỏ bầu trời, mười phần mỹ lệ. Đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác, hướng hố to trong Khuyết Nha Sơn kia nhìn lại. Ở thời điểm này tất cả mọi người nhìn thấy huyết quang phóng lên tận trời, huyết quang này mười phần tiên diễm, mà lại mười phần quỷ dị, tự hồ là máu tươi nhuộm đỏ đây hết thảy một dạng. Ngay sau đó đây mới là huyết vụ dâng trào mà lên, vân hà biến trời, dạng này vân hà phun lên thời điểm, mang theo một cổ mùi thuốc, tựa như là có tiên dược xuất thế một dạng, là vị sâm, có người vừa nghe loại mùi thuốc này, không khỏi chép miệng một chút đầu lưỡi, sợ hãi thán phục nói. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, trong hố to lại một lần nữa vọt lên từng sợi huyết quang này cùng vừa rồi chỗ vọt lên huyết quang không giống với. Lần này vọt lên từng sợi huyết quang mang theo sáng bóng trong suốt, tựa như là từ thủy tinh bên trong con người đi ra quang mang một dạng, nhìn mười phần dụ hoặc. Hoa một tiếng vang lên, ở thời điểm này trong hố to vọt lên một hình bóng, cái bóng này chỉ lớn chừng quả đấm, là một gốc hình người sâm vương, trên thân sâm vương này sinh trưởng một chút râu sâm, nhìn tựa như là sinh trưởng lấy râu ria một dạng, nó từ trong hố to vọt lên, thần thái có chút hồi hộp, tựa hồ là bị cái gì kinh hãi đến một dạng. Khi gốc sâm vương này từ trong hố to vọt lên thời điểm, một cổ nồng đậm vô cùng vị sâm xông vào mũi, khi tất cả người nghe thấy tới dạng này một cổ vị sâm thời điểm, lập tức cảm giác toàn thân thư thái, cảm giác cả người tinh thần khí sảng, có một loại đặc biệt cảm giác huyền diệu. Dạng này một cổ vị sâm xông vào mũi, để cho người ta cũng nhịn không được hung hăng hít thở một cái. Khuyết nhân sâm, nhìn thấy sâm vương đột nhiên từ trong hố to chui ra này, có người hét lên một tiếng. Nhìn thấy người đều lập tức nước bọt chảy ròng. Khuyết nhân sâm, có thế gia lão tổ vừa nhìn thấy gốc khuyết nhân sâm này, nhịn không được hét lên một tiếng, vượt lên trước một bước, trong nháy mắt nhào về phía hố to, hướng khuyết nhân sâm chụp tới. Gốc sâm vương này vừa luồn lên đến, vừa thấy được có người đánh giết mà đến, lập tức kinh hãi, trong nháy mắt lại đi trong hố to phóng đi, trong nháy mắt hướng trong hố to chỗ càng sâu vọt xuống dưới, trốn chỗ nào, gặp khuyết nhân sâm lại trốn vào trong hố to. Thế gia lão tổ quát to một tiếng, lập tức vọt xuống dưới, đừng cho nó chạy trốn, trong lúc nhất thời, người này đến người khác ảnh nhào vào trong hố to, mọi người cũng không đoái hoài tới hố to này là sâu không thấy đáy. Trong thời gian ngắn ngủi, người ngã ngựa đổ, vô số tu sĩ cường giả đều cướp xông vào trong hố to, trong lúc nhất thời là loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai, gào to âm thanh giao thoa, tất cả mọi người hận không thể cái thứ nhất xông vào hố to, giờ này khắc này. Tất cả mọi người không để ý tới quan chiến, bọn hắn đều cướp xông vào hố to, đối với tất cả mọi người tới nói, xem náo nhiệt kém xa đạt được một viên huyết nhân sâm trọng yếu. Ngay tại gốc sâm vương này hiện thân trong nháy mắt đó, Lý Thất Dạ cũng lập tức xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt vọt vào Khuyết Nha Sơn, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ cũng không phải là đuổi theo gốc huyết nhân sâm kia, hắn trong nháy mắt xông lên Khuyết Nha Sơn một ngọn núi, hắn lập tức ngồi xổm người xuống đi quan sát, nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên rời đi, cái này khiến Trần Thái Hợp không khỏi âm thầm thở dài một hơi, hắn lập tức xông vào trong doanh địa, cùng bọn hắn lão tổ cùng hưởng đại sự, bởi vì bọn hắn biết có đại sự phát sinh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem dưới chân mặt đất, cước này dưới bùn đất thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện dưới chân bùn đất thỉnh thoảng sẽ có một sợi rất bé nhỏ kim tuyến chợt lóe lên, mà lại kim tuyến này đang di động. Lý Thất Dạ ánh mắt khóa chặt sợi kim tuyến rất bé nhỏ mà lại thỉnh thoảng mới thoáng hiện một chút này, bởi vì hắn tại đạo cơ phía dưới bày ra thiên la địa võng, món đồ kia thời điểm xuất hiện, hắn sẽ là cái thứ nhất người phát hiện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.